Chương 2562, Chiến sự, 2, Thần Chúc Đại Thế Giới bồi dưỡng kỵ sĩ không dễ dàng, chiến tranh còn chưa chính thức bắt đầu, đã bắt đầu hy sinh lượng lớn kỵ sĩ, sẽ tạo thành đả kích thật lớn cho sĩ khí liên quân. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 dự bị xông lên, vũ khí phẩm chất cấp 4 trong tay chém vào trên băng cứng, muốn mang kỵ sĩ trong băng giải cứu ra, nhưng vũ khí phẩm chất cấp 4 chém vào trên băng cứng, truyền ra tiếng giống như kim loại, trên băng cứng ngay cả một tia dấu vết cũng chưa xuất hiện. Tuy trùng tộc cấp thần thi triển năng lực công kích hệ băng đã bị quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới áp chế, nhưng cũng không phải các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này có thể phá vỡ. Tránh ra, theo tiếng hô, mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xông lên, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 chém ở trên băng cứng, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 đánh ở trên băng cứng xuất hiện dấu vết nhỏ bé, do trong băng cứng có thiên không kỵ sĩ cấp 4, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không dám thi triển ra toàn lực. Như vậy dù phá vỡ băng cứng, cũng sẽ mang thiên không kỵ sĩ cấp 4 trong băng cứng đánh chết. Lúc này phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, lắc mình đến trên không thiên không kỵ sĩ cấp 4, tay hắn vung lên nhiều đốm lửa màu trắng xuất hiện, đây là thi triển ra ngọn lửa thánh quang. Lửa thánh quang này bị hắn khống chế cực kỳ chuẩn xác, biến thành 600 đám đối ứng 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Băng cứng kia ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng bất lực, ở dưới tác dụng của lửa thánh quang nhanh chóng tan ra. Từng vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 từ trong băng cứng lộ ra, vừa ra đã há mồm thở hổn hển. Ở trên người bọn họ, khôi giáp băng tinh cùng khôi giáp đá vốn dày, đã chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Cũng may mà phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, tốc độ cứu người đủ nhanh, nếu không năng lượng khủng bố trong băng cứng có thể khiến các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này tử vong. Chỉ cần trạng thái phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, thêm vào bị năng lượng trong băng cứng tiêu hao hết, như vậy thiên không kỵ sĩ cấp 4 sẽ chết. 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 dùng thời gian mấy hơi thở liền khôi phục lại toàn bộ, bọn họ bằng vào lực lượng của mình đứng lên. Các kỵ sĩ ở khu vực tương đối an toàn, nhìn thấy tình huống này, đều lớn tiếng hoan hô lên. 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chặn trùng tộc cấp thần công kích, cũng chưa tổn thất một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 nào, điều này đã vượt qua mọi người đoán trước. Phải biết rằng ngay cả đại giám mục Amro khi bố trí 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở trước cổng không gian, cũng là muốn để thiên không kỵ sĩ cấp 4 tiêu hao năng lượng của trùng tộc cấp thần đối diện. Các ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút, đổi nhóm kỵ sĩ thứ hai tiếp tục đề phòng, đại giám mục Amro lớn tiếng hạ lệnh. 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tuy nói chưa bị thương bao nhiêu, nhưng sau khi trải qua nguy cơ sinh tử, lực lượng huyết mạch của bản thân tiêu hao rất lớn, dù là tinh thần cũng cần một lần nữa khôi phục. Khi 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 mới do năm đại thần điện cùng nghị hội tối cao tạo thành tới trước cổng không gian, phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, ra tay lần nữa. Chỉ là lần này trước khi ra tay, phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, lấy ra một viên thần lực kết tinh nắm ở trong tay, hấp thu lực lượng tín ngưỡng bên trong. Bốn vị đại giám mục, thần lực kết tinh, bán thần, thánh linh kỵ sĩ, tiêu hao do chúng tôi bỏ ra, các anh thấy thế nào? Đại giám mục Amro hướng bốn vị đại giám mục bên cạnh dò hỏi. Đại giám mục Amro là cực kỳ rõ một sự kiện, lĩnh chủ Atua cho dù có năng lực như thế nào nữa, nhưng thần lực kết tinh trong tay tuyệt đối sẽ không nhiều. Bởi vì thần lực kết tinh chỉ có thần linh tín ngưỡng thành thần mới có thể chế tạo, Hắc Long cùng với trùng tộc cấp thần lĩnh chủ Atua kết giao, đều là không thể chế tạo thần lực kết tinh. Đại giám mục Amro thậm chí cũng đang hoài nghi. Thần lực kết tinh, trong tay bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cầm có phải chiến lợi phẩm lĩnh chủ Atua từ trong tay thần điện chiến tranh thu được hay không? Phải biết rằng lĩnh chủ Atua là đã giết chết hai vị đại giám mục của thần điện chiến tranh, trong vật phẩm không gian của hai vị đại giám mục hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thần lực kết tinh, còn có trong thần điện chiến tranh vũ trụ bị lĩnh chủ Atua chiếm lĩnh, cũng sẽ có thần lực kết tinh tồn dư. Đây là đương nhiên, có bán thần, thánh linh kỵ sĩ ở đây. Có thể giảm bớt rất nhiều nhân viên tổn thất của chúng ta, cung cấp cho hắn thần lực kết tinh, tiêu hao cũng là việc phải làm, đại giám mục Adel đồng ý đầu tiên, nói. Nếu không có phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, thêm vào trạng thái, cùng với hắn ra tay cứu giúp, lần này 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 sợ không thể sống sót. Thần lực kết tinh tuy là bảo vật, nhưng đối với năm đại thần điện mà nói, thật sự không tính là cái gì, chỉ cần dùng hợp lý, bọn họ có thể tùy ý thuyên chuyển. Thần lực kết tinh là do tượng thần tụ tập lực lượng tín ngưỡng mà thành, năm đại thần điện bất cứ một nhà nào, đều có lượng lớn thần điện phân tán ở các nơi của thần chúc đại thế giới, trong mỗi một tòa thần điện đều có tượng thần, toàn bộ thần điện của cả thần chúc đại thế giới cộng lại một chỗ, giống như một xưởng gia công khổng lồ, trừ một bộ phận lực lượng tín ngưỡng bị trực tiếp sử dụng, lực lượng tín ngưỡng còn lại đều sẽ chuyển hóa thành thần lực kết tinh. Trong những thần lực kết tinh này tỷ lệ rất lớn sẽ hiến tế cho thần linh, bộ phận thần lực kết tinh lưu lại sẽ trở thành năng lượng trung tâm của pháp trận thần văn quan trọng. Đồng ý, cho dù trong lòng đại giám mục Masinti có ý kiến, nhưng cũng không thể không bày tỏ đồng ý. Loại thời điểm này, phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ biểu hiện ra năng lực phụ trợ khủng bố, chính là bảo đảm nhân viên tham dự chiến tranh. Đại giám mục Masinti dám không đồng ý ủng hộ phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, nhắm chừng ngay cả thần quan cùng tế tự của thần điện chiến tranh cũng sẽ có ý kiến. Phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ vừa hấp thu thần lực kết tinh, vừa thêm vào trạng thái cho nhóm thiên không kỵ sĩ cấp 4 thứ hai. Thật ra phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ là không cần hấp thu thần lực kết tinh, bởi vì bản thể David ở ngay một bên, ở cùng đại thế giới, phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ là có thể thông qua linh hồn kết nối mang lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới không gian linh hồn của bản thể David truyền đến trong cơ thể phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ. Chương 2563, hy sinh, 1. Nhưng ở trước mắt năm đại thần điện làm chuyện như vậy, David có chút không quá yên tâm. David cũng không muốn bại lộ sự thực hắn có sản xuất lực lượng tín ngưỡng, có lẽ năm vị thần linh thần chúc đại thế giới có thể chấp nhận một vị bán thần thực lực cường đại, nhưng tuyệt đối sẽ không chứa chấp một vị bán thần con đường tín ngưỡng thành thần. Bởi vì bán thần con đường tín ngưỡng thành thần, đó là cần lượng lớn tín đồ mới có thể trưởng thành, nói cách khác phải truyền bá tín ngưỡng ở thần chúc đại thế giới. Thần chúc đại thế giới là đất phần trăm của năm đại thần linh, vì độc chiếm tín ngưỡng thần chúc đại thế giới, năm đại thần linh mang toàn bộ thần linh khác đánh bại hết rồi. Chỉ cần David lộ ra một tia khả năng thu tín đồ, đều sẽ khiến năm đại thần linh coi hắn như tử địch để đối đãi. Cho nên David thà rằng để phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, tiêu hao thần lực kết tinh, cũng không muốn bại lộ bí mật sản xuất lực lượng tín ngưỡng. Ở bên kia cổng không gian, trên tinh cầu kẻ đổ bộ của thế giới trùng tộc, đã có bốn vị trùng tộc cấp thần xuất hiện ở bên cạnh cổng không gian. Trừ cực điện thiên hạc hoàng giả, ba vị trùng tộc cấp thần còn lại đều là vì việc thực không tỳ trùng bị toàn diệt tới đây xem xét. 100 nhân loại công kích thực không tỳ trùng đã bị tôi giết chết. Cực điện thiên hạc hoàng giả khi công kích là mang theo quy tắc của mình, thông qua chút liên hệ này nó cũng biết một ít kết quả công kích. Cực điện thiên hạc hoàng giả giải thích cũng chưa được ba vị trùng tộc cấp thần hài lòng. Nhóm thực không tỳ trùng thứ hai đến còn cần một đoạn thời gian, điều này khiến kế hoạch công kích của thế giới trùng tộc không thể không thay đổi. Chỉ là giết chết 100 nhân loại, tia chớp công kích nhanh là nhanh, chỉ là uy lực không được tốt lắm, tầm băng hoàng giả nhàn nhạt nói. Nếu không ngươi tới thử, xem chiến quả có thể tốt hơn so với tôi hay không? Cực điện thiên hạc hoàng giả trầm giọng nói, tầm băng hoàng giả không nói gì, nó phun một quả cầu băng về cổng không gian. Quả cầu băng lao vào cổng không gian, thành thế xa không được cường đại như lúc cực điện thiên hạc hoàng giả công kích, 600 nhân loại. Tầm băng hoàng giả ở mấy hơi thở sau nói với cực điện thiên hạc hoàng giả, tầm băng hoàng giả nhìn thấy chính là bộ dáng 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị đóng băng, theo băng sương biến mất, quy tắc hệ băng nó công kích cũng tiêu tán, không thể cảm giác nữa. Cực điện thiên hạc hoàng giả tùy tay ném một đạo điện quang ở trên cổng không gian. Nó đây là đang chứng thật lợi của tầm băng hoàng giả. Hành vi của cực điện thiên hạc hoàng giả khiến tầm băng hoàng giả cực kỳ bất mãn. Đây là không tín nhiệm thành quả chiến đấu, tầm băng hoàng giả nói. Tầm băng hoàng giả, thành quả chiến đấu của ngươi là số 0, 600 nhân loại đó được cứu lại rồi. Cực điện thiên hạc hoàng giả dùng giọng điệu mang theo trào phúng nói. Tầm băng hoàng giả không dám tin cũng điểm ra một đạo băng sương hạ xuống trên cổng không gian, mượn chút quy tắc này. Nó cũng cảm giác được tình huống trước cổng không gian, 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị nó đóng băng đã đứng dậy, có trật tự rời khỏi chiến trường. Xem ra là có thần linh ra tay, nếu không không có khả năng phá giải công kích của tôi, tầm băng hoàng giả giải vây cho bản thân nói. Trong miệng nói như vậy, nhưng ngay cả bản thân tầm băng hoàng giả cũng không tin, thần chúc đại thế giới sẽ ở loại thời gian này đã mời thần linh ra tay, nếu không vì việc thực không tỳ trùng bị giết chết hết. Cấp thần của thế giới trùng tộc căn bản không có khả năng ra tay sớm. Dưới tình huống bình thường, chiến tranh đều là từ chiến lực cấp thấp bắt đầu, khi tới trình độ nhất định, cấp thần mới sẽ nhúng tay chiến tranh. Về phần nói tổn thất, thế giới trùng tộc đối với trùng tộc bình thường tổn thất cùng không đặt ở trong mắt, như thần linh của thần chúc đại thế giới không để kỵ sĩ bình thường tổn thất vào mắt. Vô luận là thế giới trùng tộc hay thần chúc đại thế giới, ở trong mắt thần, sinh mệnh bình thường đều chỉ là vật phẩm tiêu hao, chết nhiều nữa cũng đều có thể khôi phục, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Mà thần nào để ý thời gian, 100 năm không đủ vậy thì 1000 năm thời gian, tổn thất lớn nữa cũng có thể khôi phục. Tầm băng hoàng giả, thần chúc đại thế giới trừ 5 vị thần linh kia, thần linh khác đều không dám xuất hiện, càng không cần phải nói tới trên chiến trường, ta chưa cảm giác được khí tức 5 vị đó ra tay. Cực điện thiên hạc hoàng giả cũng không có ý tứ muốn buông tha, tầm băng hoàng giả, kiên trì nói, 2 vị trùng tộc cấp thần tuy có thể thông qua lực quy tắc cảm giác được tình huống bên kia cổng không gian, nhưng cũng chỉ có thể cảm giác được trước khoảng cách rất gần cổng không gian, nếu xa nữa thì cần công kích của chúng nó kéo dài đến xa hơn. Chỉ là từ vừa rồi đến bây giờ 2 lần công kích, đều bị chắn trước cổng không gian, khiến 2 vị trùng tộc cấp thần đều không thể cảm giác được tình huống xa hơn. Nếu nói cực điện thiên hạc hoàng giả lần đầu tiên công kích là trút giận, vậy tầm băng hoàng giả công kích có một nửa nguyên nhân là muốn xem xét bố trí đối diện. Do tôi đến thử một lần, xem có thể điều tra được bố trí của thần chúc đại thế giới hay không, chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện kế hoạch của chúng ta. Thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả ở bên trầm giọng nói, bướm ảo lửa trời tuy nói hành động của thế giới trùng tộc không giữ bí mật, nhưng thế giới trùng tộc là cực kỳ phong bế. Tin tức nơi này sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã bị thần chúc đại thế giới biết, nhưng nếu thần chúc đại thế giới không có chuẩn bị, sao có thể đột nhiên phái người tới điều tra, sau đó lại công kích thực không tì trùng. Thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả không có hứng thú quản chuyện giữa cực điện thiên hạc hoàng giả cùng tầm băng hoàng giả chút nào, nó nghĩ nếu thần chúc đại thế giới sớm có chuẩn bị, thì phải mang tình huống nơi này báo cho mẫu hoàng. Cực điện thiên hạc hoàng giả và tầm băng hoàng giả không tranh luận nữa. Chúng nó tránh ra vị trí, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả bề ngoài chính là một con bướm màu đỏ khổng lồ, bản thể nó cũng không mạnh mẽ như trùng tộc cấp thần khác, nhưng năng lực thiên phú nó có được lại khiến trùng tộc cấp thần còn lại cũng phải cố kỵ 3 phần. Đương nhiên, cái gọi là không mạnh mẽ cũng là tương đối mà nói, thần thể thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả trải qua hơn vạn năm thần lực trường kỳ cường hóa, cũng không phải cấp thần bình thường có thể bằng được. Chương 2564, Hy sinh, 2. Thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả bay đến trước cổng không gian, nó nhẹ nhàng vỗ một đôi cánh, từ trên cánh rơi xuống một ít bột phấn màu đỏ. Bột phấn màu đỏ sau khi rời khỏi thần thể thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, liền tụ tập cùng một chỗ, biến thành một con bướm tinh xảo bay vào cổng không gian. Cổng không gian bên thần chúc đại thế giới, năng lượng không gian của cổng không gian dao động hấp dẫn mọi người chú ý. Ngay tại lúc mọi người đều cho rằng công kích cường đại lại một lần nữa tiến đến. Khôi giáp băng tinh cùng đá bảo hộ trên thân nhóm thứ 2600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, đồng loạt toàn lực bùng nổ lực lượng huyết mạch hình thành tấm khiên lực lượng huyết mạch che ở trước người. Một con bướm màu đỏ tinh xảo xuất hiện, con bướm màu đỏ này như là hư ảo, chưa kinh động nhiều lớp năng lượng phòng ngự 5 tòa thần điện vũ trụ một lần nữa bố trí, từ trong năng lượng phòng ngự xuyên qua. Sau khi xuyên qua năng lượng phòng ngự, chính là tấm khiên lực lượng huyết mạch 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 thi triển. Con bướm màu đỏ tinh xảo này tiếp tục bay vào tấm khiên lực lượng huyết mạch, hoàn toàn không đặt vào mắt tấm khiên lực lượng huyết mạch tồn tại. Ngay tại lúc 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 mặt lộ vẻ kinh hãi, tâm thần bọn họ dao động, mọi thứ trước mắt đều thay đổi. Bọn họ thấy được vô số trùng tộc từ 4 phương 8 hướng trào ra, hướng về bọn họ tru lên, phát ra tiếng uy hiếp. Ở dưới chân trùng tộc là thi thể bạn bè cùng chiến hữu của họ, máu chảy thành sông, thi cốt thành núi. 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị cảnh tượng trước mắt kích thích hai mắt đỏ bừng, toàn thân lực lượng huyết mạch của bọn họ sôi sục, không một chút nào giữ lại điều động lực lượng huyết mạch của mình. Thậm chí ngay cả lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian cũng bị các thiên không kỵ sĩ cấp 4 điều động ra, đây chính là năng lực liều mạng mới có thể sử dụng. Giết chết trùng tộc, 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 phẫn nộ kêu to, hướng về trùng tộc xung quanh phóng đi. Cẩn thận, là ảo ảnh. Đại giám mục Amro trống lớn, nhưng thanh âm của đại giám mục Amro cũng không thể đủ đánh thức 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 vẫn như cũ là không quan tâm lao về phía kỵ sĩ bên cạnh cách bọn họ gần nhất. Vị trí 5 vị đại giám mục là phạm vi phòng ngự của thần điện tri thức vũ trụ, tự nhiên chưa bị năng lực thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả thi triển ảnh hưởng. Mắt đại giám mục Amro nhìn thấy là, sau khi một con bướm màu đỏ tinh xảo xuất hiện, liền dừng ở trước cổng không gian, cũng chưa đi tấn công năng lượng phòng ngự, càng không cần phải nói công kích 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Nhưng 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đột nhiên bùng nổ, thậm chí sử dụng phương thức công kích kiểu tự sát. Loại hiện tượng này chỉ có một loại khả năng, con bướm màu đỏ tinh xảo kia có được năng lực chế tạo ảo ảnh, loại năng lực này có thể ảnh hưởng lòng người, mới tạo thành 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 công kích hỗn loạn. Mắt thấy 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 sắp tấn công tới kỵ sĩ bên cạnh, nơi đó là có mấy ngàn vị kỵ sĩ dự bị tồn tại. 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 toàn lực bùng nổ kiểu tự sát, đừng nói là thiên không kỵ sĩ cấp 4, dù là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không cách nào thừa nhận kỵ sĩ xung phong như vậy. Một khi tấn công thành công, tuyệt đối sẽ tạo thành thương vong trọng đại. Đáng sợ nhất là, toàn bộ kỵ sĩ ở phạm vi giữa cổng không gian cùng thần điện vũ trụ đang xem cuộc chiến, trừ 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 gần nhất, kỵ sĩ khác cũng bị ảo ảnh ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này cũng không mãnh liệt như 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng đối với 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 công kích cũng chưa có bất cứ phản ứng gì. Ở trong mắt bọn họ, 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn đứng ở tại chỗ, làm ra tư thế phòng ngự, đang ngăn cản công kích đến từ cổng không gian. Đại giám mục Amro có chút không đành lòng nhắm đôi mắt, hắn biết lần này tổn thất to lớn không thể tránh né. Đúng lúc này, phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đã động. Muốn nói ở trong phạm vi con bướm màu đỏ tinh xảo ảnh hưởng, duy nhất chưa bị một chút ảnh hưởng nào chính là bán thần, thánh linh kỵ sĩ. Cái này không chỉ vì thực lực phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, càng vì David hậu thuẫn của hắn cường độ linh hồn hoàn toàn có thể chống đỡ thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, công kích ảo ảnh. Công kích ảo ảnh thật ra chính là một loại công kích linh hồn tạo thành ảo giác, đối với sinh mệnh cường độ linh hồn thấp hơn thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, loại công kích ảo ảnh này hiệu quả cực kỳ khủng bố. Vì gia tăng hiệu quả của ảo ảnh công kích, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả luôn rèn luyện cường độ linh hồn của mình, thông qua các loại phương thức tăng cường linh hồn bản thân. Cường độ linh hồn của thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, ở trong cường độ linh hồn toàn bộ trùng tộc cấp thần xếp thứ hai, ngoại trừ mẫu hoàng, nó có được linh hồn mạnh nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trùng tộc cấp thần còn lại cố kỵ thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả thi triển ra ảo ảnh công kích. Cho dù trùng tộc cấp thần cũng sẽ trúng chiêu. Phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, là David ở xa khống chế, công kích linh hồn gây ảo giác cổ quái kia, bởi vì cường độ linh hồn của thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả không cường đại bằng cường độ linh hồn của David, cho nên bị David trực tiếp miễn dịch. David ở sau khi nhìn thấy 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hướng về các kỵ sĩ dự bị phát động kỵ sĩ xung phong, hướng phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, phát ra mệnh lệnh ngăn cản. Về phần ngăn cản như thế nào? Thì không phải thứ hắn có thể làm, bởi vì lĩnh vực thánh linh của phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ, chỉ có phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ hiểu biết nhất, thời gian ngắn như vậy muốn đồng thời ngăn cản 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 xung phong, lựa chọn tốt nhất chính là giao cho phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ tự chủ hành động. Phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ vung tay lên, khôi giáp đá trên người 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đột nhiên biến thành thực thể, hơn nữa dung hợp với mặt đất. Đây vốn là thủ đoạn thăng cấp của năng lực phụ trợ của phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, nếu ở trong phòng ngự, loại biến hóa này có thể mang lượng lớn công kích chuyển dời đến dưới mặt đất. Chương 2565, Chi viện, 1, lúc này sử dụng loại biến hóa này, lại khiến 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chỉnh tề đóng đinh ở tại chỗ, lực lượng kỵ sĩ xung phong khủng bố cũng theo khôi giáp đá dẫn vào trong lòng đất. Gõ vang tiếng chuông. Đại giám mục Amro lúc này cũng phản ứng lại. Vội vàng hạ lệnh, năm tòa thần điện vũ trụ đồng loạt vang lên tiếng chuông uy nghiêm va chạm ở cổng không gian gian, mang năng lượng ảo ảnh công kích của thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả đánh tan, con bướm màu đỏ tinh xảo kia cũng ở trong tiếng chuông biến thành điểm sáng biến mất, các kỵ sĩ ở trong năm tòa thần điện vũ trụ như mộng mới tỉnh, kỵ sĩ dẫn đầu phía trước kinh hãi nhìn những thanh trường kiếm phẩm chất cấp 4 vương ở trước mắt bọn họ, chỉ cần hướng về phía trước một chút nữa là có thể đâm thủng thân thể bọn họ. Mà ở trước đó, các kỵ sĩ nhìn thấy lại là trước mắt trống không một vật, 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 vốn nên đứng thẳng ở trước cổng không gian. Cứu người mau một chút, mệnh lệnh của đại giám mục Amro truyền tới. Phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ cũng chưa thi triển năng lực trị liệu, bởi vì David ở trong lâu đài phương xa, cảm giác được ảnh thị hấp thu 600 linh hồn cấp 4. Đối với kỵ sĩ mà nói, tâm hải không gian chính là nguồn suối năng lượng quan trọng nhất của kỵ sĩ. Công kích vừa rồi sở dĩ nói là công kích kiểu tự sát, chính là vì các thiên không kỵ sĩ cấp 4 mang lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian rút sạch, khiến tâm hải không gian sụp đổ. Phương thức này có thể đạt được năng lực công kích mạnh nhất trong thời gian ngắn, nhưng mất đi tâm hải không gian, tương đương là mất đi sinh mệnh. Sau khi tiếng chuông năm tòa thần điện vũ trụ đánh thức 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, bọn họ từ trong ảo ảnh tỉnh táo lại, một lần nữa khống chế thân thể của mình, lại đã muộn. Lực lượng huyết mạch bùng nổ ở sau khi không có đối tượng kích phát, ngược lại tùy ý phá hoại ở trong cơ thể bọn họ. Đại giám mục Amro, chúng ta tổn thất 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, có thần quan sau khi tra xét tình huống báo cáo. Thu thập thi thể bọn họ. Đại giám mục Amro có chút vô lực nói, đại giám mục Amro không thể trách bất luận kẻ nào, có thể nói vừa rồi ai cũng đã làm được chuyện phải làm. 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 vì tín niệm mà không tiếc bùng nổ ra công kích kiểu tự sát, tuy ở trong ảo ảnh, cũng là bởi vì trong lòng có tâm lý quyết tử. Phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ cũng tương tự làm tới cực hạn, ở thời điểm cuối cùng cứu kỵ sĩ xung quanh, chưa dẫn tới kỵ sĩ xảy ra thảm kịch với nhau. 600 thi thể bị nâng xuống, 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 khác không chần chờ, cũng chưa bởi vì kỵ sĩ hy sinh trước đó mà sợ hãi, bọn họ đứng ở trước cổng không gian. Phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ cũng lấy ra một viên thần lực kết tinh, bắt đầu vừa hấp thu vừa thêm vào trạng thái cho các thiên không kỵ sĩ cấp 4. Nghị trưởng Gao, tôi cần ngài đi liên hệ liên bang vũ trụ, mua lượng lớn bom sức nổ lớn, nếu liên bang vũ trụ có gì nghi vấn, có thể bảo bọn họ phái người đến dùng bom sức nổ lớn, tôi chỉ cần ở trong thời gian sau đây, mỗi giờ mỗi khắc đều có bom sức nổ lớn dẫn nổ ở bên kia cổng không gian. Đại giám mục Amro thông qua pháp trận liên lạc hướng nghị trưởng Gao trầm giọng nói, bây giờ đại giám mục Amro đã không cân nhắc cái khác nữa, hắn cân nhắc là như thế nào chậm lại tốc độ hành động của thế giới trung tộc. Nếu công kích trước đó tiến hành nhiều lần nữa, đại giám mục Amro không biết bên này sẽ trả giá thế nào, không có khả năng mỗi lần đều ỷ lại bán thần thánh linh kỵ sĩ để giải quyết phiền toái. Nói đến cùng bán thần thánh linh kỵ sĩ chỉ là bán thần, thế giới trùng tộc bên kia là sử dụng cấp thần công kích. Trước đó đại giám mục Amro còn bận tâm mặt mũi, nay vì giảm bớt kỵ sĩ hy sinh, vì có thể để thế giới trùng tộc một bên kia giảm bớt tốc độ tiến công, hắn cần bám trụ trùng tộc hành động ở trước cổng không gian. Phải biết rằng thần chúc đại thế giới bên này chiến lực điều động còn chưa hoàn thành, thần điện vũ trụ còn lại đều chưa đến, càng nhiều kỵ sĩ hơn cũng chưa hoàn toàn tới. Chiến tranh như vậy là cần lượng lớn chiến lực dự bị, một khi hai đại thế giới lâm vào trong tiêu hao chiến, thần chúc đại thế giới bên này nhất định phải có đầy đủ chuẩn bị. Đại giám mục Amro lo lắng nhất chính là thế giới trùng tộc phát động tiến công toàn diện, bọn họ bên này phòng ngự cũng chưa đạt tới trạng thái tốt nhất. Đại giám mục Amro, tôi lập tức liên hệ liên bang vũ trụ. Nghị trưởng Gao cũng nghe được thuộc hạ báo cáo, hắn trầm giọng đáp, chiến đấu trước cổng không gian cũng không có quan hệ lớn bao nhiêu với nghị trưởng Gao, bởi vì cho dù hắn cùng với 12 vị lĩnh chủ còn lại tất cả đều ở hiện trường, cũng không cách nào làm được việc gì. Nhìn xem đại giám mục Amro bố trí thật ra có thể thấy được, ở sau khi phát hiện bên kia cổng không gian là trùng tộc cấp thần đang công kích, lựa chọn của đại giám mục Amro chính là dùng mạng người đi lấp. Dùng sinh mệnh 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đi đổi ngăn trở một đòn của trùng tộc cấp thần, mà không phải lựa chọn dùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 càng cường đại hơn đi ngăn cản, bởi vì thần chúc đại thế giới tổn thất được thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thật sự là không thể tổn thất lượng lớn. Xem ra tôi cần đi liên bang vũ trụ một chuyến, nghị trưởng Gao hướng David nói. Đại giám mục Amro cũng không tệ lắm, đối với sinh mệnh của kỵ sĩ vẫn là rất coi trọng. Không tiếc xin liên bang vũ trụ giúp đỡ. David cười nói, đó là bởi vì có cậu tồn tại. Nghị trưởng Gao thầm nghĩ, hắn đứng lên rời khỏi, 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại vẫn như cũ ở lại lâu đài. Nghị trưởng Gao cực kỳ rõ ràng vì sao đại giám mục Amro không muốn hy sinh lượng lớn sinh mệnh kỵ sĩ, đó là bởi vì đại giám mục Amro cần một sự sắp xếp công bằng. Nếu trong quý tộc không có lĩnh chủ Atua tồn tại cường đại như vậy, cho dù đám người nghị trưởng Gao là cấp truyền kỳ, đại giám mục Amro bố trí cũng sẽ là lấy quý tộc kỵ sĩ là chính. Bây giờ hy sinh không chỉ kỵ sĩ quý tộc, còn có kỵ sĩ thần điện, đại giám mục Amro cho dù vì thần điện tri thức của mình, cũng sẽ không nhìn lượng lớn kỵ sĩ bị tiêu hao. Ở lúc nghị trưởng Gao xuất phát tới liên bang vũ trụ, bên kia cổng không gian, bốn vị trùng tộc cấp thần cũng đang thảo luận. Chương 2566, Chi viện, 2, đã xác định, thần chúc đại thế giới đã biết trước kế hoạch tiến công của chúng ta. Thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, trầm giọng nói, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả ảo ảnh công kích tuy chưa lấy được hiệu quả lý tưởng nhất, nhưng thông qua kỵ sĩ chịu ảo ảnh ảnh hưởng cảm giác được tình huống bố trí xung quanh cổng không gian phe thần chúc đại thế giới. Lượng lớn kỵ sĩ tụ tập, tuyệt đối sẽ không là phòng ngự bình thường, thế giới trùng tộc và thần chúc đại thế giới từng có không ít tiếp xúc, lại thêm thế giới trùng tộc cố ý thăm dò, có một ít hiểu biết đối với thần chúc đại thế giới. Có lẽ kỵ sĩ thực lực cấp 4 cùng với thấp hơn rất dễ điều động, nhưng cần điều động kỵ sĩ cấp 5 thì không phải dễ dàng như vậy. Cổng không gian bình thường dù cần phòng ngự, cũng nhiều nhất sẽ phái ra một đội 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cái này đã là tiêu chuẩn cực kỳ cao. Ngay tại vừa rồi, Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả thông qua ảo ảnh khống chế kỵ sĩ, cảm giác được ít nhất mấy chục vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Sao có khả năng tiết lộ kế hoạch, lần này ngay cả trùng tộc chiến tinh bên kia cũng không biết. Cực điện Thiên Hạc Hoàng Giả khó hiểu nói, phải biết rằng có thể tiết lộ động hướng của thế giới trùng tộc, cũng có liên hệ với thần chúc đại thế giới, chính là khu vực chiến tinh. Vì có thể giữ bí mật, trùng tộc lần này điều động, căn bản là chưa thông báo trùng tộc chiến tinh bên kia, vậy chỉ có một khả năng, chính là kẻ đạt được hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng, mang tin tức này tiết lộ cho thần chúc đại thế giới, mới có thể khiến thần chúc đại thế giới có chuẩn bị trước, Tầm Băng Hoàng Giả phân tích. Lần này phát động chiến tranh, các trùng tộc cấp thần tự nhiên là biết nguyên nhân, bởi vì hoa văn truyền thừa cấp hoàng sau khi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng Titan kim giáp hoàng giả ngã xuống mất đi, vẫn như cũ còn ở thế giới trùng tộc chia sẻ lực lượng tín ngưỡng của toàn bộ trùng tộc cấp thần. Sau khi mẫu hoàng báo cho các trùng tộc cấp thần chuyện này có liên quan với lĩnh chủ Atua của thần chúc đại thế giới, không có bất cứ dị nghị nào, toàn bộ trùng tộc cấp thần đều ủng hộ mệnh lệnh chiến tranh của mẫu hoàng. Thật muốn tìm ra tên kia, trùng tộc chúng ta chẳng lẽ xuất hiện phản đồ? Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả nghi hoặc hỏi, thế giới trùng tộc sở dĩ có thể thống nhất toàn bộ đại thế giới, dựa vào chính là đoàn kết. Vì chủng tộc, mỗi một trùng tộc đều có thể trả giá mọi thứ thậm chí sinh mệnh của mình. Tuy nói thực lực càng mạnh, năng lực suy nghĩ của bản thân trùng tộc liền càng mạnh, nhưng trừ phi là trở thành cấp thần, nếu không loại trách nhiệm phục tùng trời sinh kia trong gen trùng tộc, cũng sẽ khiến trùng tộc chịu chết bất cứ lúc nào vì chủng tộc. Nhưng trùng tộc cấp thần là không có khả năng cấu kết với kẻ thù bên ngoài. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng quả thật rất quan trọng, nhưng trình độ quan trọng này còn không đủ để khiến trùng tộc cấp thần vì nó phản bội chủng tộc của mình. Trùng tộc cấp thần đều có hoa văn truyền thừa cấp hoàng của mình, thêm một cái nữa cũng không có tác dụng, nhiều nhất cũng chỉ là có thể bồi dưỡng hậu bối của mình. Nhưng vì hậu bối phản bội trùng tộc cũng không thực tế. Chẳng lẽ vì hậu bối phải trả giá đắt như vậy? Chẳng lẽ cho rằng hậu bối trở thành cấp thần có thể không công khai? Có khả năng là bán thần hay không? Cực điện Thiên Hạc Hoàng Giả thấp giọng hỏi. Tiếng nó bị áp chế ở trình độ 4 vị trùng tộc cấp thần có thể nghe được, cũng chưa hướng ra phía ngoài truyền ra. Cái này cũng không phải tùy ý suy đoán, bán thần thật ra ở một mức độ nào đó coi như là cấp thần nhập môn, cũng có được ý thức cá nhân mãnh liệt. Nhưng các cấp bán thần trùng tộc này bởi vì quy tắc thế giới và đặc tính chủng tộc, sau khi trở thành bán thần không thể tăng lên nữa, vĩnh viễn ở lại cấp bán thần. Những trùng tộc bán thần này mỗi một con đều có được thiên phú cực mạnh, chỉ là bởi vì chưa có hoa văn truyền thừa cấp hoàng mới sẽ không cách nào trở thành cấp thần. Một bộ phận bán thần trùng tộc đối với điều này oán niệm cũng là lớn nhất. Chẳng qua bởi vì nguyên nhân thực lực, bị cấp thần mạnh mẽ áp chế, cực điện Thiên Hạc Hoàng Giả cũng không muốn dẫn phát phiền toái không cần thiết, cho nên mới sẽ đè thấp thanh âm. Hành động lần này tiến công thần chúc đại thế giới, mẫu hoàng yêu cầu hầu như toàn bộ bán thần tham gia, cũng là cân nhắc đến một điểm này, đến lúc đó quan sát, có bán thần thực lực tăng lên quá nhanh, thì có khả nghi rất lớn. Nếu là trực tiếp tới cấp thần, vậy thì càng không cần nhiều lời. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả thấp giọng nói, đạt được hoa văn truyền thừa cấp hoàng, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, thực lực bán thần nhất định sẽ có tiến triển nhảy vọt. Mỗi một vị trùng tộc bán thần của thế giới trùng tộc, nó tu luyện bao lâu, thực lực như thế nào, các trùng tộc cấp thần trên đại thể đều là hiểu biết, tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, hầu như không thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Khác với trùng tộc cấp thần có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng, trùng tộc cấp thần là không cần cân nhắc tài nguyên tu luyện gì, chúng nó có được lực lượng tín ngưỡng của toàn bộ trùng tộc toàn bộ thế giới trùng tộc. Trùng tộc cấp thần có thể xa xỉ dùng thần lực trực tiếp cường hóa mỗi một chỗ của thần thể. Dùng loại phương thức nguyên thủy nhất lãng phí nhất này tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, mà trùng tộc khác chỉ có thể phân phối tài nguyên thế giới trùng tộc và chiến tinh sản xuất, những tài nguyên này cần cung cấp nuôi dưỡng số lượng khổng lồ trùng tộc, cho dù là trùng tộc bán thần, tài nguyên thật sự có thể phân phối tới tay cũng là cực kỳ có hạn. Dưới tình huống không có tài nguyên, trùng tộc bán thần có thiên phú nữa, tốc độ tăng lên cũng sẽ cực kỳ chậm chạp. Nếu trong đó có trùng tộc bán thần thực lực tăng nhanh rất nhiều, như vậy sẽ đặc biệt rõ ràng. Ở sau khi ảo ảnh công kích, trước cổng không gian không bị công kích nữa, trở nên cực kỳ yên tĩnh, nhưng ai cũng biết, đây là yên tĩnh trước chiến tranh, chỉ là không biết sự yên tĩnh này có thể kéo dài bao lâu, nhưng cái này đối với thần chúc đại thế giới là có lợi, để thần chúc đại thế giới có nhiều thời gian hơn điều động chiến lực. Đầu tiên là lượng lớn kỵ sĩ được trưng binh, các kỵ sĩ này thực lực thấp nhất cũng là thiên không kỵ sĩ cấp 4, bởi vì chiến tranh sau đó có thể là chiến đấu trên bầu trời, kỵ sĩ thực lực thấp ngay cả sinh tồn cũng không thể làm được. Chương 2567, Chi viện, 3, kỵ sĩ quý tộc, kỵ sĩ thần điện bị thống nhất phân phối, dựa theo tỷ lệ nhất định trở thành từng biên đội chiến đấu. Ở 5 ngày sau, nghị trưởng Gao mang theo một đội tàu vận tải do 100 chiếc tàu vận tải cỡ lớn của Liên bang Vũ trụ tạo thành tới. Đại giám mục Amro, tôi mang về lô bom sức nổ lớn đầu tiên của Liên bang, số lượng là 100 vạn quả, đây là Liên bang Vũ trụ miễn phí cung cấp. Tổng thống Bida và đại nguyên soái Angere biểu lộ thái độ của Liên bang Vũ trụ với tôi, chỉ cần thần chúc đại thế giới cần, quân đội Liên bang Vũ trụ tuyệt đối sẽ toàn lực trợ giúp. Nghị trưởng Gao hướng đại giám mục Amro tới nghênh đón hắn báo cáo. Vất vả nghị trưởng Gao rồi, không ngờ Liên bang Vũ trụ sẽ ủng hộ đối với chúng ta như thế. Đại giám mục Amro cũng rất hài lòng Liên bang Vũ trụ trợ giúp, hắn cười nói, thật ra Liên bang Vũ trụ càng thêm thích hợp đối phó trùng tộc bình thường hơn so với chúng ta, mà chiến lực cấp cao của chúng ta vừa lúc đánh lẻ trùng tộc cấp cao. Nghị trưởng Gao chưa nói rõ, nhưng ý tứ trong giọng nói là hy vọng đại giám mục Amro đồng ý thỉnh cầu quân đội Liên bang Vũ trụ trợ giúp quân sự. Tôi biết ý tứ của anh, nhưng lần này là thần chiến, chúng ta đều chỉ có phần phất cờ hò reo. Đại giám mục Amro bất đắc dĩ cười khổ mà nói, từ sau lần trước Liên bang Vũ trụ và thần chúc đại thế giới liên hợp chiến tranh, đại giám mục Amro đã từng tìm hiểu phương thức chiến đấu của hạm đội Liên bang Vũ trụ. Quả thật nếu bàn về tốc độ tiêu diệt đối với trùng tộc cấp trung cấp thấp, tốc độ hạm đội Liên bang Vũ trụ vượt xa kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Hơn nữa phương thức chiến đấu của hạm đội Liên bang Vũ trụ là công kích từ xa, chỉ cần có chiến lực cường đại phòng ngự khoảng cách gần, sẽ khiến hạm đội tổn thất cực nhỏ. Lấy trả giá cực nhỏ, đã có thể phòng ngự được thủy triều côn trùng cấp trung cấp thấp đáng sợ nhất của trùng tộc, đây chính là chỗ ưu thế của hạm đội Liên bang Vũ trụ. Nếu là như trước đó chiến đấu tranh đoạt cổng không gian, hạm đội Liên bang Vũ trụ vẫn có thể có tác dụng thật lớn, nhưng lần này là chiến tranh đại thế giới, nhân vật chính là thần. Cho dù là vì tôn nghiêm của thần, đại giám mục Amro cũng không muốn mời hạm đội Liên bang Vũ trụ gia nhập chiến tranh. Nghị trưởng Gao cũng không nhiều lời, mà là dẫn dắt đại giám mục Amro tiến vào trong tàu chỉ huy, gặp mặt đại biểu Liên bang Vũ trụ lần này. Đại biểu Liên bang Vũ trụ lần này là Trung tướng Nó, hắn là một trong mấy vị chủ quan của chiến khu. Thời gian nghị trưởng Gao tới Liên bang Vũ trụ thỉnh cầu giao dịch yêu cầu rất gấp, lần này 100 vạn quả bom sức nổ lớn cùng với đại biểu quân đội, đều là từ chiến khu trực tiếp điều khiển. Trung tướng Nó cũng không có năng lực phi hành ở vũ trụ, cũng không có khả năng mặc vào thiết bị duy trì sự sống ở vũ trụ gặp mặt phương diện thần chúc đại thế giới, điểm ấy thần chúc đại thế giới cũng cực kỳ rõ ràng, cho nên địa điểm gặp lựa chọn ở trong tàu chỉ huy. Liên bang Vũ trụ cũng là cực kỳ coi trọng một lần gặp mặt này, lần trước đại giám mục choa của thần điện chiến tranh gặp mặt tổng thống Bida, bởi vì đại giám mục choa ác ý, khiến quan hệ của thần chúc đại thế giới cùng Liên bang Vũ trụ xuất hiện chuyển biến xấu. Lần này gặp mặt là cơ hội hai bên một lần nữa thành lập liên minh vào sâu. Ở lúc đại giám mục Amro cùng nghị trưởng Gao đi vào cửa khoang thuyền, liền thấy được hai hàng giáp sĩ lễ nghi chỉnh tề dùng nghi thức hoan nghênh quy cách cao nhất của quân đội liên bang hoan nghênh đón bọn họ. Trung tướng Nót đứng đầu phía trước, khi nhìn thấy đại giám mục Amro cùng nghị trưởng Gao, trên mặt lộ ra nụ cười. Trung tướng Nót chiến khu liên bang vũ trụ ra mắt đại giám mục Amro, ra mắt nghị trưởng Gao. Trung tướng Nót chủ động hành lễ nói, Trung tướng Nót, thay tôi vấn an tổng thống Bida cùng đại nguyên soái Angere, biểu đạt sự cảm tạ của tôi. Đại giám mục Amro mỉm cười đáp lễ, nói, máy quay ở bên ghi lại cảnh tượng có ý nghĩa ngoại giao thật lớn này, đây là lần đầu tiên tiếp xúc của quân đội liên bang cùng cao tầng nhất của thần điện thần chúc đại thế giới. Hai bên tiến vào trong phòng trên tàu, chia ra chủ khách ngồi xuống. Đại nguyên soái Angere cực kỳ chú ý đối với hành động của trùng tộc, mấy hạm đội cường hãn nhất liên bang đang điều động, sẽ ở trong nửa tháng vào trú đóng trấn thủ tinh. Trung tướng Nót hướng đại giám mục Amro giới thiệu, nghị trưởng Gao, đến lúc đó ngài bên kia sắp xếp mấy vị kỵ sĩ cấp cao phối hợp hạm đội liên bang phòng ngự. Đại giám mục Amro sau khi nghe được Trung tướng Nót giới thiệu, gật gật đầu dặn dò đối với nghị trưởng Gao bên cạnh, tôi sẽ phái một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ qua, nhưng quân đội liên bang vũ trụ cũng có cường giả, chỉ là không biết Thượng tướng David sẽ tham dự lần hành động quân sự này hay không. Nghị trưởng Gao vừa nói vừa nhìn về phía Trung tướng Nott. Nghị trưởng Gao đến nay cũng nhớ rõ vị kia tồn tại ở trong chiến tranh lần đó, một người một khẩu súng bắn tỉa, phong tỏa trùng tộc cấp 5 trong thủy triều côn trùng, phối hợp hạm đội liên bang mang thủy triều côn trùng gắt gao áp chế. Lúc ấy thần chúc đại thế giới còn chưa có nhiều kỵ sĩ cấp truyền kỳ như vậy, nhưng cho dù là nay, nghị trưởng Gao vẫn không dám có chút coi thường thượng tướng David tồn tại cường đại như vậy. Đặc biệt thần chiến tranh chính mồm nói, chỉ ra thượng tướng David là huyết mạch Hắc Long, sinh mệnh cấp thần cường đại vượt quá tưởng tượng. Thượng tướng David là phó thống soái bộ thống soái liên bang, trừ khi gặp kẻ địch không thể chống đỡ, nếu không thượng tướng David là sẽ không tham dự đến chiến tranh tuyến một. Trung tướng Nott trả lời. Nghị trưởng Gao mặt lộ vẻ thất vọng, hắn cũng muốn cùng thượng tướng David trở thành chiến hữu lần nữa, đại giám mục Amro cũng muốn cùng vị sinh mệnh cấp thần kia của liên bang vũ trụ gặp mặt một lần. Nhưng thượng tướng David là phó thống soái quân đội, lấy quy định của quân đội liên bang, phó thống soái là sẽ không xuất hiện ở trên chiến trường tuyến một. Phó thống soái là người chỉ huy, nếu cần phó thống soái xuất hiện ở chiến trường tuyến một, tự mình tham dự chiến đấu, nhiều hạm đội liên bang vũ trụ như vậy tồn tại còn có gì cần thiết nữa. Sau khi gặp mặt đơn giản, chính là 1 triệu quả bom sức nổ lớn vận chuyển, ở trên điểm này, thần chúc đại thế giới có phương pháp tiện lợi hơn. Từng vị thần quan nâng rương không gian chuyên dùng cho tồn trữ vật tư chiến lược, mang từng quả bom sức nổ lớn đặt trong đó. Chương 2568, Thủy Triều Côn Trùng, 1, bom sức nổ lớn thể tích rất lớn, mỗi một quả đều dài khoảng 10 mét, 1 triệu quả bom sức nổ lớn ước chừng nhét đầy 100 chiếc tàu vận tải. Nhưng các thần quan chỉ dùng 1 chiếc phi thuyền tinh không, đựng đầy rương không gian đã vận chuyển đi 1 triệu quả bom sức nổ lớn. Những quả bom sức nổ lớn này đều đã trải qua cải tiến, chỉ cần ấn nút 5 giây sau sẽ phát nổ. Vì để bom sức nổ lớn uy lực lớn hơn nữa, đại giám mục Amro mệnh lệnh mỗi lần ném vào cổng không gian bom sức nổ lớn đều là 100 quả trở lên. Ở bên kia cổng không gian, trùng tộc vừa mới tụ tập lại, bị bom sức nổ lớn bất thình lình tập kích. Nói thật, bom sức nổ lớn uy lực thua xa, lệnh bài thần văn nổ tung, uy lực cường đại, nhưng đối với toàn bộ trùng tộc cấp thấp trong phạm vi 3.000 mét đều đủ để tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Lại thêm bom sức nổ lớn phí tổn cực thấp, trong thời gian ngắn trái lại khiến trùng tộc trước cổng không gian sinh ra hỗn loạn. Thần chúc đại thế giới tiến hành tập kích bom sức nổ lớn đối với thế giới trùng tộc bên kia cổng không gian luôn luôn tiến hành, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ tập kích một lần, khoảng cách thời gian này cũng sẽ không cố định. Loại tập kích này khiến thế giới trùng tộc bên kia cực kỳ đau đầu, trái lại không phải vì uy lực của bom sức nổ lớn. Uy lực của bom sức nổ lớn, các trùng tộc cấp 5 kia cho dù là đứng ở khu vực vụ nổ cũng sẽ không bị thương. Nhưng lập tức nhóm thực không tỳ trùng thứ hai sẽ đến, loại phương thức tập kích này của thần chúc đại thế giới lại khiến thực không tỳ trùng không thể tới gần cổng không gian. Tôi đề nghị tiến hành liên tục tập kích quấy rối đối với thần chúc đại thế giới, không thể để bọn hắn liên tục công kích chúng ta như vậy nữa. Cực điện thiên hạc hoàng giả đề nghị, ở bên cạnh cực điện thiên hạc hoàng giả, 5 vị trùng tộc cấp thần ở trên bầu trời, nhìn cổng không gian phía dưới. Nơi này tập trung toàn bộ trùng tộc cấp thần ngoại trừ mẫu hoàng, có thể nói tuyệt đại bộ phận chiến lực của thế giới trùng tộc đều tập trung ở đây, chiến lực nơi này đủ để khiến bất cứ đại thế giới nào run rẩy. Chỉ là thần chúc đại thế giới là tồn tại đặc thù trong đại thế giới, thần chúc đại thế giới thai nghén ra thần linh cường đại. Hơn nữa 5 vị thần linh đặc biệt cường đại đã thống nhất thần chúc đại thế giới, điều này khiến 5 đại thần linh thực lực càng thêm mạnh mẽ, vượt xa cấp thần bình thường, điều này khiến thần chúc đại thế giới có được sức chiến một trận với thế giới trùng tộc. Tôi đồng ý, Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả biểu đạt đầu tiên nói. Dù sao sinh mệnh trùng tộc bình thường không có ý nghĩa gì, chết nhiều nữa cũng không sao cả, chỉ cần có thể để thần chúc đại thế giới không có cơ hội hướng bên này đưa lên bom sức nổ lớn. Tổn thất một ít trùng tộc bình thường không tính là cái gì. Trùng tộc cấp thần còn lại cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, loại việc nhỏ này cũng không cần hướng, mẫu hoàng, báo cáo. Ngay tại lúc mệnh lệnh sắp sửa tuyên bố, từng luồng khí tức cường đại xuất hiện, đó là một đám bán thần cuối cùng đã tới. Bởi vì bán thần không thể sử dụng thông đạo không gian do trùng tộc không gian mở, khiến tốc độ bán thần đến thậm chí so với trùng tộc bình thường còn chậm hơn một chút. Trừ bán thần vốn ở gần cổng không gian. Bán thần còn lại đều là ở trong vũ trụ trải qua phi hành đường dài mới tới. Đây cũng là bởi vì trùng tộc bán thần tốc độ vốn cực nhanh, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bay tới đây. Một đám trùng tộc bán thần cuối cùng thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc dựa theo thời gian quy định cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau đi vào chỗ cổng không gian. Loại tụ hội này đối với các chủng tộc bán thần cũng là một lần cơ hội khó có được, ngày thường cũng không có nhiều chủng tộc bán thần tụ tập cùng một chỗ như vậy, bởi vì quy định thời gian cuối cùng tới cổng không gian rất là dư dả, cho nên các chủng tộc bán thần thậm chí ở lúc tụ tập còn tiến hành một lần trao đổi vật tư. Sáu vị chủng tộc cấp thần nhìn bán thần bay tới, bán thần lúc trước đã đến có hơn 10 vị, chúng nó đều đã tra xét, chưa phát hiện khác thường. Một đám chủng tộc bán thần này số lượng có hơn 20 vị, nếu có vấn đề cũng sẽ chỉ ở trong các chủng tộc bán thần này. Trong mệnh lệnh của Mẫu Hoàng, chủng tộc bán thần là phải đến, cho nên hơn 30 vị chủng tộc bán thần của thế giới chủng tộc trước mắt đều dựa theo mệnh lệnh đến. Sáu vị chủng tộc cấp thần cũng sẽ không che giấu cái gì, tinh thần chúng nó đảo qua ở trên thân hơn 20 vị chủng tộc bán thần. Các chủng tộc bán thần cũng ý thức được điểm ấy, hơn 20 vị chủng tộc bán thần đứng ở trên bầu trời, tùy ý các chủng tộc cấp thần kiểm tra. Trong đó còn có phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, tâm thần David ngay trên thân phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, ở sau khi phát hiện tinh thần sáu vị trùng tộc cấp thần quét, hắn vẫn có chút lo lắng. Nếu phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả khác thường bị phát hiện, như vậy hắn nhất định phải dời đi căn cứ trong lòng đất trong lãnh địa phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả. Mà phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả cũng tất nhiên sẽ tổn thất. Đừng nhìn phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả tốc độ phi hành cực kỳ khủng bố, đặc biệt sau khi mở ra một đôi cánh vàng, tốc độ càng có thể tăng vọt. Nhưng nơi này là thế giới trùng tộc cấp thần có thể xuyên qua không gian. Cái này đối với bất cứ kẻ địch nào mà nói, một khi bị trùng tộc cấp thần nhằm vào, thì không có khả năng đào tẩu. Rất nhanh, David liền phát hiện hắn lo lắng là dư thừa. Như phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, loại trùng tộc bán thần có nền tảng này, tinh thần quét phải chịu là ít nhất. Phải biết rằng Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả cấp thần đồng tộc của phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả ngay tại hiện trường, ai cũng không sẽ cho rằng phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả luôn đi theo Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả sẽ có vấn đề. Chúng nó không có vấn đề. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả trầm giọng nói, tinh thần của Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả là cường đại nhất, kết luận của nó so với trùng tộc cấp thần khác đều càng thêm chuẩn xác. Trên thực tế phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả khác thường cũng rất khó phát hiện. Phải biết rằng David hồi sinh phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, sử dụng vốn chính là linh hồn của bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả. Chương 2569, Thủy Triều Côn Trùng 2, chẳng qua là dọn dẹp linh trí vốn có trong linh hồn, chỉ cần Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả không xâm nhập linh hồn phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả, thì không thể phát hiện khác thường. Vấn đề là Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả dù muốn làm như vậy, cũng cần các trùng tộc bán thần cho phép. Các trùng tộc bán thần sao có khả năng buông ra linh hồn của mình, đó là trung tâm quan trọng nhất của chúng nó, đừng nói là cấp thần phi bản tộc, chính là cấp thần bản tộc cũng không có quyền làm như vậy. Phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả đi theo trùng tộc bán thần còn lại, hội hợp cùng trùng tộc bán thần trước đó đã đến. David thấy được tổng chiến lực thật sự của trùng tộc, ở trong bầu trời trên cổng không gian. Vị trí trung tâm nhất là sáu vị trùng tộc cấp thần, bên cạnh chính là vị trí phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả bọn hơn 30 vị bán thần cấp trùng tộc, bên ngoài nữa là hơn 100 vị trùng tộc cấp truyền kỳ. Nơi này có 80% chiến lực của thế giới trùng tộc, trừ còn có một bộ phận trùng tộc cấp truyền kỳ cần phụ trách một ít khu vực an toàn quan trọng, chiến lực còn lại cấp truyền kỳ tới cấp thần hầu như ở hết nơi này. Nếu không phải bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng Titan kim giáp hoàng giả hai vị trùng tộc cấp thần này đánh lưỡng bại câu thương, bị David kiếm món hời, như vậy cấp thần của thế giới trùng tộc còn có thể nhiều thêm hai vị. Tinh cầu kẻ đổ bộ lúc này, trừ phạm vi bán kính 3.000 mét của cổng không gian, mỗi một tấc khu vực còn lại đều bị trùng tộc chiếm cứ, ngay cả trong lòng đất cũng là như thế. Trùng tộc ở trên tinh cầu kẻ đổ bộ còn chỉ là tới một bộ phận nhỏ trùng tộc, một bộ phận khác tất cả đều ở trong vũ trụ. Đó là đàn côn trùng càng thêm khổng lồ, hơn nữa, ở trong vũ trụ, còn có hơn 100 thông đạo không gian mở ra, từ trong thông đạo không gian không ngừng có trùng tộc trào ra. Mỗi một thông đạo không gian đều đang lấy phương thức bảo hòa vận chuyển trùng tộc, hướng vị trí cổng không gian cuồn cuộn không ngừng vận chuyển chiến lực. Hạ lệnh đợt công kích đầu tiên, Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả trầm giọng hướng chủ não Vương Trùng Vương Giả trong trùng tộc cấp truyền kỳ phân phó, David chú ý tới chủ não Vương Trùng Vương Giả. Thân thể mập mạp mà lại khổng lồ, vài con trùng tộc cấp truyền kỳ bên cạnh mơ hồ có cảm giác bảo hộ nó. Chủ não Vương Trùng Vương Giả hướng đàn côn trùng trên mặt đất phát ra một tiếng tru lên, tiếng tru lên này tự như mang theo năng lực đặc thù nào đó, theo nó tru lên, toàn bộ trùng tộc cấp thấp bề mặt tinh cầu kẻ đổ bộ ở trong phạm vi tiếng tru tất cả đều ánh mắt đỏ bừng. Đàn trùng tộc cấp thấp đều hướng về bầu trời phát ra tiếng tru lên đáp lại, nháy mắt thanh âm chói tai vang vọng thiên địa. Cũng may ở đây tất cả đều là trùng tộc, cũng sẽ không bởi vì loại thanh âm vượt xa cực hạn thừa nhận của nhân loại này mà bị ảnh hưởng. Lúc này, tiếng nổ liên tiếp kịch liệt phát ra, chỉ là lần này tiếng nổ của 100 quả bom sức nổ lớn bị tiếng đàn côn trùng rít gào áp chế. Ngay tại lúc dư âm của bom sức nổ lớn vừa kết thúc, đàn côn trùng hướng về phía cổng không gian phóng đi. Trong quá trình xung phong 3.000 mét, đàn côn trùng càng lúc càng điên cuồng, ở lúc tới trước cổng không gian, đã hình thành thủy triều côn trùng. Bên kia cổng không gian, đại giám mục Amro nhìn các thần quan ném vào 100 quả bom sức nổ lớn. Mỗi ngày công việc hướng cổng không gian ném vào bom sức nổ lớn không cần đại giám mục Amro tổng chỉ huy này tự mình phụ trách, nhưng hắn mấy ngày nay ngay cả một lần nghỉ ngơi cũng chưa từng có. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang chú ý tình huống chỗ cổng không gian. Có thể nói sử dụng bom sức nổ lớn phương án này lấy được hiệu quả không tệ, ở trong khoảng thời gian này, thế giới trùng tộc bên kia chưa có bất cứ động tác nào. Tuy đại giám mục Amro không thể biết tình huống thế giới trùng tộc bên kia, nhưng từ hình ảnh trước đó điều tra được có thể biết, bom sức nổ lớn liên tục không ngừng ảnh hưởng, thực không tỳ trùng là không thể tiếp tục gặm cổng không gian. Điều này đã cho thần chúc đại thế giới thêm thời gian, nhiều nhất còn có 1-2 ngày thời gian, toàn bộ thần điện vũ trụ sẽ đến đông đủ. Đến lúc đó thần điện ở cổng không gian bên này có thể phát huy ra chiến lực càng mạnh hơn nữa. Ngay tại lúc đại giám mục Amro nghĩ, hắn cảm giác được cổng không gian truyền đến năng lượng không gian dao động. Đề phòng, chưa chờ đại giám mục Amro nhắc nhở, 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đứng ở trước cổng không gian canh gác dẫn trước hét lớn một tiếng. 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đồng loạt điều chỉnh bản thân thành tư thái tốt nhất, lực lượng huyết mạch điều động, ở tận cùng phía trước xuất hiện tấm khiên lực lượng huyết mạch. Cũng ngay tại nháy mắt cổng không gian xuất hiện dao động, phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cũng ngay lập tức thêm vào trạng thái cho 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Cũng không phải phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, không bảo trì trạng thái cho 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, mà là nhiều ngày không có chiến sự, luôn bảo trì 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 trạng thái tối đa quá mức tiêu hao lực lượng tín ngưỡng. Cho dù có thần điện cung cấp, thần lực kết tinh, cũng không cần phải tiêu hao xa xỉ như vậy. Thật ra phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, có thể sớm hơn một bước thêm vào trạng thái cho 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng David cũng không muốn để người ta suy đoán hắn ở thế giới trùng tộc có đôi mắt có thể nhìn thấy hành động của thế giới trùng tộc. Nhìn từ hành vi trước đó 6 vị trùng tộc cấp thần kiểm tra toàn bộ trùng tộc bán thần, hẳn là thần chúc đại thế giới biết trước thế giới trùng tộc tiến công, đã dẫn tới trùng tộc cấp thần hoài nghi. Chẳng qua tuy chưa sớm thêm vào trạng thái cho 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Nhưng hắn cũng để phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, sớm chuẩn bị sẵn toàn bộ năng lực trạng thái thêm vào, chỉ chờ cổng không gian vừa nổi lên dao động, liền lập tức tiến hành. Cho nên ở lúc thủy triều côn trùng xuất hiện, trên người 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đã hoàn thành toàn bộ trạng thái thêm vào. Trùng tộc xuất hiện trước hết là một đám trùng tộc toàn thân đen sì, chúng nó lao đầu vào trên năng lượng phòng ngự 5 tòa thần điện vũ trụ bày ra. Các trùng tộc đen sì này tự như cực kỳ yếu ớt. Sau khi va phải năng lượng phòng ngự liền lập tức nổ tung, hình thành một mảng chất lỏng màu đen dính ở trên năng lượng phòng ngự. Chương 2570, chỗ hỏng, 1, năng lượng phòng ngự tiếp xúc chất lỏng màu đen, không ngừng bị ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo, đồng thời năng lượng phòng ngự cũng đang dần dần mỏng đi. Thế giới trùng tộc đối với tình huống thần chúc đại thế giới bên này sớm đã tìm hiểu, tự nhiên có thủ đoạn nhằm vào năng lượng phòng ngự thần điện vũ trụ bày ra. Loại trùng tộc này có kịch độc ô nhiễm năng lượng. Tuy cấp bậc rất thấp, nhưng ở sau khi lấy sinh mệnh trả giá mang bổn nguyên kịch độc kích phát, đối với năng lượng phòng ngự có tác dụng ăn mòn cực kỳ cường đại. Ngay tại lúc năng lượng phòng ngự mỏng đi, thủy triều côn trùng còn đang không ngừng trào ra, toàn bộ đều chen chúc ở giữa cổng không gian cùng năng lượng phòng ngự. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn, trong không gian nhỏ hẹp đã bị trùng tộc lấp đầy, nhưng cổng không gian bên kia còn đang tiếp tục ùa vào thủy triều côn trùng. Trùng tộc chen chúc điên cuồng giãy giụa, sinh ra áp lực cực lớn đối với năng lượng phòng ngự mỏng đi. Rốt cuộc ở sau khi một chỗ năng lượng phòng ngự bị kịch độc ăn mòn thủng, cân bằng của năng lượng phòng ngự bị đánh vỡ, dưới trùng tộc toàn lực chèn ép, lớp năng lượng phòng ngự thứ nhất nháy mắt phá vỡ. Phương pháp tương tự, lớp năng lượng phòng ngự thứ hai, lớp năng lượng phòng ngự thứ ba cũng lần lượt phá vỡ. Trong lúc đó, vô số trùng tộc bị đồng loại chèn ép tử vong, thi thể chúng nó cũng thành chất dinh dưỡng của kịch độc, kịch liệt tăng lên tốc độ kịch độc ăn mòn với năng lượng phòng ngự. Theo một lớp năng lượng phòng ngự cuối cùng bị phá vỡ, thủy triều côn trùng cũng chính thức gặp gỡ 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Đại giám mục Amro nhìn năng lượng phòng ngự bị thủy triều côn trùng phá giải, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đây chính là năng lượng phòng ngự năm tòa thần điện vũ trụ sử dụng lực lượng tín ngưỡng bày ra, ngay cả trùng tộc cấp 5 cũng có thể ngăn cản. Nhưng trong thủy triều côn trùng này thực lực mạnh nhất chỉ cấp 4, nhưng năng lượng phòng ngự cũng chỉ kiên trì hơn 10 hơi thở. Thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ đang nghiên cứu trùng tộc làm sao không phải đang nghiên cứu bọn họ. Đại giám mục Amro cũng chưa hạ đạt mệnh lệnh thần điện vũ trụ công kích, hắn biết rõ loại trùng tộc cấp thấp này đối với trùng tộc mà nói, cũng không có bao nhiêu giá trị. Lãng phí lực lượng tín ngưỡng của thần điện vũ trụ ở trên các trùng tộc cấp thấp này, quá không hợp lý. Hơn nữa ở giữa cổng không gian cùng 5 tòa thần điện vũ trụ, là bố trí hơn 5.000 vị kỵ sĩ bao gồm hơn 200 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trong. Ở lúc thủy triều côn trùng xuất hiện, các kỵ sĩ thực lực thấp nhất cũng là thiên không kỵ sĩ cấp 4 này, đã hoàn thành tập kết chiến trận kỵ sĩ. Hơn 500 vị kỵ sĩ hình thành một chiến trận kỵ sĩ cực lớn, cùng 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 phía trước tạo thành chiến trận kỵ sĩ lại hình thành một cái chiến trận kỵ sĩ mẹ con. Thủy triều côn trùng nặng nề va chạm ở trên tấm khiên lực lượng huyết mạch, tấm khiên lực lượng huyết mạch chặn thủy triều côn trùng công kích. Biến trận công kích, dẫn đội hét lớn một tiếng, 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 biến hóa chiến trận, từ phòng ngự chuyển thành tiến công. Người dẫn đội cực kỳ rõ, không thể chỉ phòng ngự, phải tiêu diệt thủy triều côn trùng, nếu không thủy triều côn trùng càng tích tụ càng nhiều, áp lực cho bọn họ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chiến đấu bắt đầu. Thủy triều côn trùng ở trước mặt chiến trận kỵ sĩ do 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tạo thành, giống như là sóng triều đánh ở trên đá ngầm dừng lại. Thiên không kỵ sĩ ở phía trước chiến trận kỵ sĩ, trên thân trường kiếm kỵ sĩ trong tay vạch ra kiếm quang thật dài, đó là lực lượng huyết mạch thiên không kỵ sĩ phía sau tụ tập đến tạo thành kiếm quang. Một mảng kiếm quang đảo qua, hai hàng trùng tộc trước của thủy triều côn trùng bị nháy mắt dọn sạch, các thiên không kỵ sĩ cũng không vui vẻ, bọn họ đều là từng chiến đấu với trùng tộc. Tất nhiên là biết đặc điểm của trùng tộc, thủy triều côn trùng là lấy số lượng chứ danh, giết chết một ít trùng tộc thương tổn đối với thủy triều côn trùng còn chẳng bằng một sợi lông trên 9 con trâu. Điều các thiên không kỵ sĩ cần phải làm là duy trì không ngừng xuất kiếm, mang thủy triều côn trùng đánh tan ở trước người. Ưu thế của chiến trận kỵ sĩ ở chiến đấu ngay từ đầu đã hiển hiện ra, thủy triều côn trùng ở trước khi đánh tan chiến trận kỵ sĩ phòng ngự, là không thể thương tổn tới các thiên không kỵ sĩ. Khoảng thời gian đó chính là thời điểm thiên không kỵ sĩ toàn lực thu hoạch chiến tích, từng đám trùng tộc ngã ở trước mặt bọn họ. Ba con Titan hắc giáp trùng từ trong đám đông trùng tộc vùi lấp lao ra, chúng nó sau khi tiến vào thần chúc đại thế giới, đã bị trùng tộc từ trong cổng không gian điên cuồng trào ra bao trùm. Cũng chính là như thế, khi đám thiên không kỵ sĩ cấp 4 phát hiện ba con Titan hắc giáp trùng đã lao tới trước mặt chiến trận kỵ sĩ. Titan hắc giáp trùng là trùng tộc cấp 4 dựa vào lực lượng và phòng ngự cường đại, điều này làm chúng nó nhìn như bình thường, nhưng ở lúc thủy triều côn trùng lại có thể phát huy ra tác dụng thật lớn. Thiên không kỵ sĩ dẫn đầu phía trước hầu như là theo bản năng vung trường kiếm kỵ sĩ trong tay. Trên thân trường kiếm kỵ sĩ kiếm quang do lực lượng huyết mạch tạo thành đảo qua thân thể một con Titan hắc giáp trùng, để lại ở trên thân thể nó một vết cắt thật sâu. Máu màu xanh lục chảy ra. Con Titan hắc giáp trùng này tự như chưa cảm nhận được đau đớn, ở trong thủy triều côn trùng tất cả trùng tộc đều là điên cuồng, loại vết thương nặng này chưa làm Titan hắc giáp trùng dừng xung phong. Titan hắc giáp trùng nặng nề hút vào trên khiên bảo vệ lực lượng huyết mạch, trên khiên bảo vệ lực lượng huyết mạch vốn bị thủy triều côn trùng tấn công có chút không chống đỡ được sinh ra từng tia vết nứt. Hai con Titan hắc giáp trùng phía sau cũng hút vào trên khiên bảo vệ lực lượng huyết mạch, khiên bảo vệ lực lượng huyết mạch không thể kiên trì nữa. Sụp đổ ngay tại chỗ. Lúc này, thiên không kỵ sĩ cấp 4 lại bổ sung hai đạo kiếm quang ở trên thân con Titan hắc giáp trùng. Đầu tiên, màn con Titan hắc giáp trùng này hoàn toàn chém giết, nhưng hai con Titan hắc giáp trùng phía sau chỉ bị thương, cách bị giết chết còn có đoạn khoảng cách. Không còn khiên bảo vệ lực lượng huyết mạch, hai con Titan hắc giáp trùng ở sau khi ngăn cản một lần kiếm quang, trên thân thể tăng thêm một vết thương, tiếp xúc với kỵ sĩ phía trước chiến trận kỵ sĩ. Móng vuốt Titan hắc giáp trùng quét ở trên thân một vị thiên không kỵ sĩ, sau đó lại hút mạnh lên. Chương 2571, chỗ hổng, 2, lực lượng va đập của Titan hắc giáp trùng bị chiến trận kỵ sĩ hóa giải, đây là tác dụng của chiến trận kỵ sĩ, nhưng móng vuốt kia quét, lại là hoàn toàn rơi xuống trên người thiên không kỵ sĩ. Lúc mọi người ở đây đều cho rằng sau chiến đấu xuất hiện vị đầu tiên giảm quân số, lại thấy được móng vuốt cấp 4 của Titan Hắc Giáp Trùng, ngay cả khôi giáp đá tầng ngoài trên người Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 cũng chưa thể phá vỡ. Vạn thắng! Các Thiên Không Kỵ Sĩ phát hiện điểm ấy, không khỏi lớn tiếng hô lên, ngay cả Titan Hắc Giáp Trùng, lực công kích rất mạnh trong trùng tộc cấp 4 cũng không thể phá vỡ khôi giáp đá bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ thêm vào. Càng không cần phải nói phía dưới khôi giáp đá còn có khôi giáp băng tinh. Trùng tộc mạnh nhất trong thủy triều côn trùng chính là trùng tộc cấp 4, có thể nói chỉ cần trạng thái trên người Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 không biến mất, như vậy Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 đối với thủy triều côn trùng chính là tồn tại vô địch. 600 Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 không hề cố kỵ nữa, bọn họ chỉ cần không ngừng tiêu hao lực lượng huyết mạch, không cần cân nhắc vấn đề phòng ngự. Sau khi chiến đấu tiến hành 3 giờ, thủy triều côn trùng chưa có chút giảm bớt. Nhưng các Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 lại đã mệt mỏi, chủ yếu là vì cam đoan trùng tộc từ trong cổng không gian trào ra cùng trùng tộc bọn họ đánh chết giữ được cân bằng, bọn họ ở trong 3 giờ chiến đấu, hầu như là luôn lấy tiêu hao lực lượng huyết mạch làm trả giá để chiến đấu. Đổi tổ chiến trận kỵ sĩ thứ hai, kỵ sĩ được thay thế nắm chặt nghỉ ngơi. Mệnh lệnh của Đại Giám Mục Amro kịp thời đến, tổ kỵ sĩ thứ hai do hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dẫn đầu. Dẫn theo 600 vị Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 hợp thành chiến trận kỵ sĩ, bọn họ tới phía sau chiến trận kỵ sĩ đang giao chiến, tự động gia nhập đến trong chiến trận kỵ sĩ đang chiến đấu. Kỵ sĩ ở phía trước tổ kỵ sĩ thứ hai không ngừng chuyển đổi vị trí, mang bản thân rút lui khỏi chiến đấu, đồng thời cũng mang tổ kỵ sĩ thứ hai đưa đến trên vị trí chiến đấu, thay thế cương vị chiến đấu bọn họ để trống ra. Có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dẫn đội, khiến chiến trận kỵ sĩ cho dù không có bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ thêm vào trạng thái, cũng sẽ không bởi bị trùng tộc cấp 4 tấn công mà xuất hiện tình huống bị thương. Đại Giám Mục Amro sắp xếp rất rõ ràng, đó chính là bảo trì chiến lực đầy đủ, không thể dễ dàng tổn thất chiến lực, với lại bây giờ chiến đấu cùng loại thủy triều côn trùng cấp thấp này, cũng không thể để bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ ra tay nữa, bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ chính là chiến lực cường đại nhất nơi này trừ thần Linh Hàng Lâm. Thần Linh Hàng Lâm không phải tùy tiện có thể sử dụng, như vậy cũng chỉ có bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ mới là chiến lực cường đại bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Quả nhiên, có hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 dẫn đội, chiến trận kỵ sĩ đối phó thủy triều côn trùng tuy vẫn rất áp lực, nhưng có thể duy trì được chiến tuyến không lui về phía sau, cũng sẽ không xuất hiện tổn thương lớn. Chiến đấu duy trì một ngày thời gian, mãi chưa xuất hiện tình huống gì đặc thù. Thủy triều côn trùng duy trì trình độ thủy triều côn trùng cấp thấp. Thủy triều côn trùng giống như là vĩnh viễn không có điểm cuối, mặc kệ có bao nhiêu trùng tộc bị giết, còn có thể có nhiều trùng tộc hơn ùa vào thần chúc đại thế giới. Xác trùng tộc càng chát đóng càng cao, điều này khiến thần điện phái ra kỵ sĩ thu thập chiến lợi phẩm, đi qua ở trong chiến trận kỵ sĩ, sử dụng trang bị không gian thu xác bọ. Một mặt xác bọ cũng là tài nguyên quan trọng, một mặt khác giữa cổng không gian và năm tòa thần điện vũ trụ không gian trống không cũng không lớn. Càng không cần phải nói không gian giữa chiến trận kỵ sĩ cùng trước cổng không gian càng nhỏ. Nếu xác bò quá nhiều, sẽ ảnh hưởng trình độ rất lớn đến chiến trận kỵ sĩ phòng ngự. Càng đáng sợ hơn là, có một số trùng tộc có được năng lực thiên phú đặc thù, là có thể lợi dụng thi thể tiến hành công kích. Nhiều xác bò như vậy chất đóng cùng một chỗ, có tính nguy hiểm thật lớn. Từ từ, chiến tranh ở trước cổng không gian hình thành một loại cân bằng, thủy triều côn trùng bị cổng không gian hạn chế, tốc độ ùa vào lớn nhất là bị hạn chế. Mà thần chúc đại thế giới bên này sớm có chuẩn bị, dưới sự chuẩn bị đầy đủ, thay phiên chiến trận kỵ sĩ, không ngừng tiêu hao thủy triều côn trùng. Trùng tộc đây là không muốn chúng ta tiếp tục quấy rầy chúng nó, Đại Giám Mục Adel nhìn chiến trường nhàm chán, trầm giọng nói. Đối với các vị Đại Giám Mục mà nói, loại chiến tranh này quả thật nhàm chán, thủy triều côn trùng của trùng tộc căn bản chính là thuần tiêu hao, tác dụng duy nhất chính là để thần chúc đại thế giới bên này không thể dùng bom sức nổ lớn công kích thế giới trùng tộc nữa. Trả giá chính là sinh mệnh vô số trùng tộc, sinh mệnh trùng tộc hy sinh, thậm chí ngay cả uy hiếp đến sinh mệnh kỵ sĩ cũng không thể làm được. Đại khái trùng tộc cũng biết, trong loại tiêu hao chiến này, mang trùng tộc có được năng lực thiên phú đặc thù đặt ở trong thủy triều côn trùng, cũng là một loại lãng phí. Cho nên trong toàn bộ thủy triều côn trùng không có trùng tộc đặc thù, tất cả đều là trùng tộc bình thường. Điều này khiến chiến đấu trở nên cực kỳ buồn tẻ chán nản. Đây là dương mưu của trùng tộc, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận. Đại Giám Mục Amro bất đắc dĩ cười khổ nói. Đúng vậy, ý tưởng của trùng tộc ai cũng có thể nhìn ra, nhưng vậy lại làm sao bây giờ? Thủy triều côn trùng tuy lực công kích không mạnh, nhưng lại khiến một khu vực trước cổng không gian trở thành khu vực của trùng tộc. không chỉ khiến thần điện không thể sử dụng bom sức nổ lớn, cũng tương tự sẽ không vì thủy triều côn trùng cấp thấp này mà vận dụng thần điện vũ trụ, tiêu hao quý giá lực lượng tín ngưỡng. Hai ngày sau, chính tòa thần điện vũ trụ đến, khiến trong lòng đại giám mục Ambrosem như hoàn toàn an bình. Chính tòa thần điện vũ trụ này cộng thêm 5 tòa thần điện vũ trụ trước đó, khiến trừ thần điện chiến tranh chỉ có 2 tòa thần điện chiến tranh vũ trụ, 4 đại thần điện còn lại đều có 3 tòa thần điện vũ trụ ở phụ cận cổng không gian. Số lượng thần điện vũ trụ quyết định lực lượng khi thần linh hàng lâm có khả năng mượn, 3 tòa thần điện vũ trụ đủ thần linh phát huy ra trên 80% chiến lực. Mấu chốt nhất là, trong phạm vi thần điện vũ trụ, thần linh sau khi hàng lâm được quy tắc tiểu thế giới của thần linh thêm vào, chiến lực của họ sẽ có sự tăng lên nhất định.